Đạm Thai Lăng Nguyệt bảo hắn chờ, có tin tức gì sẽ thông báo cho hắn. Hắn đã chờ một ngày nhưng không có tin tức gì. Đây là việc làm hắn không hiểu. Tìm kiếm Huyền Vũ Tiên Đằng chỉ có thời gian 10 ngày. Hiện tại đã qua một ngày. Không nắm chặt thời gian rời đi sẽ không kịp. Khảo hạch thứ hai là đi U Ma Cảnh tìm kiếm Huyền Vũ Tiên Đằng. 10 ngày không đủ dùng. Hiện tại lại lãng phí một ngày. Khẳng định không thể tiếp tục chờ nữa. Đăng đăng đăng, đang lo lắng. Một bóng người đi tới. Chính là quán chủ Bát Phương Quán. Như thế nào đây? Không chờ được tin tức của Đạm Thai Lăng Nguyệt cho nên hắn bảo quán chủ đi Thần Nữ Phong tìm hiểu. Bẩm Nhiếp Vân bệ hạ, ta cũng không có gặp Thiếu Phong chủ, nghe hạ nhân của nàng nói, sau khi đi tìm Phong chủ tới giờ vẫn chưa quay về. Quán chủ nói, không có trở lại, Nhiếp Vân cau mày. Ca ca, có phải thời điểm ngươi liên hệ với chị dâu bị Đế Huyền biết rõ, nàng mới cố ý giam chị dâu cho nên ngươi không thể liên hệ, tâm thần có chút không tập trung. Không thể an tâm đi U Ma Cảnh, như vậy không cần tỉ thí cũng thua. Nhiếp Đồng mở miệng nói. Rất có thể, Nhiếp Vân gật đầu. Loại ý nghĩ này hắn cũng nghĩ qua, dựa theo tín cách của Đế Huyền rất có thể làm như vậy. Nếu như mình không đi U Ma Cảnh tìm kiếm cái gọi là Huyền Vũ Tiên Đằng, tỉ thí sẽ thất bại. Nếu thật muốn đi, y theo mức nguy hiểm của U Ma Cảnh, gây chuyện không tốt không về được. Huống chi U Ma Cảnh có thể được xưng là thần giới đệ nhất hiểm địa. Phạm vi khẳng định còn lớn hơn cả Vô Biên Thâm Uyên. Ban đầu ở Vô Biên Thâm Uyên phải đi 1-2 tháng mới tới Thánh Sơn. Huyền Vũ Tiên Đằng không biết ở nơi nào, làm sao mà tìm. Không chờ, ta muốn điều tra tư liệu Huyền Vũ Tiên Đằng, ta muốn xem nó sinh trưởng ở nơi nào. Suy đoán Đế Huyền cố ý khó xử chính mình, Nhiếp Vân biết rõ tiếp tục chờ ở đây khẳng định không hờ được tin tức của Đạm Thai Lăng Nguyệt. Ngồi chờ như thế không bằng đi làm việc gì đó. Tư liệu đi nơi nào cha? Nhiếp Đồng kỳ quái nhìn qua. Đương nhiên là về Phổ Thiên Hoàng triều cha. Thần Nữ Phong sẽ không cho ta dùng tư liệu của họ. Nhiếp Vân mỉm cười. Hắn bây giờ là Hoàng đế Phổ Thiên Hoàng triều, có thể tùy thời tiến vào tàng thư quán của Hoàng triều. Muốn tra tư liệu gì cũng dễ dàng. Thần Nữ Phong khẳng định không có tiện lợi như thế. Cho dù có suy nghĩ này, cũng chỉ có hắn làm được. Đổi lại cường giả thiên đạo khác, chuyện quay về thế lực của mình ít nhất cần thời gian 1-2 tháng, mà hắn có thể thuấn di một giây là tới nơi. Hô, thân thể hắn và Nhiếp Đồng đồng thời rời đi, sau một khắc đã quay về Phổ Thiên Hoàng triều. Huyền Vũ Tiên Đằng, trở lại Hoàng cung, Nhiếp Vân cũng không đi tới tàng thư quán mà là tìm Nguyên Dương Đế Quân. Sau khi nghe thứ này, vẻ mặt của hắn cũng không tốt. Chưa từng nghe qua, Nguyên Dương Đế Quân lắc đầu. Phổ Thiên huynh kiến thức rộng rãi, có lẽ có thể biết một ít, ta đi hỏi giúp ngươi. Nói xong Nguyên Dương Đế Quân trao đổi ý niệm với Phổ Thiên Đại Đế. Một lát sau nhìn về phía Nhiếp Vân nói, Huyền Vũ Tiên Đằng là thứ có tồn tại. Cả thần giới chỉ có Đế Huyền từng đặt được một gốc, nhiều hơn nữa sẽ không có. Cụ thể thuộc tính gì thì cả Phổ Thiên huynh cũng không quá rõ ràng. Nghe nói là tài liệu chủ yếu luyện đế cảnh thần binh, chỉ cần tìm một gốc nguyên vẹn. Phối hợp vài loại vật phẩm phụ trợ là có thể nhẹ nhõm luyện chế ra đế cảnh thần binh, là của quý thiên địa sinh ra. Sau khi hỏi Phổ Thiên Đại Đế xong, Nguyên Dương Đế Quân cũng biết rõ về Huyền Vũ Tiên Đằng một ít và giải thích. Tài liệu chủ yếu luyện chế đế cảnh thần binh, chỉ có Đế Huyền mới có, Nhiếp Vân cau mày suy nghĩ. Xem ra thứ này thật có, chỉ có điều có ở nơi nào chỉ sợ chỉ có Đế Huyền mới biết. Chẳng lẽ Đế Huyền thật sự đạt được trong U Ma Cảnh, Nhiếp Vân có chút buồn bực. Nếu như là thực, chẳng lẽ mình phải đi U Ma Cảnh tìm kiếm, nếu có thể tìm một gốc và ta nhìn thấy, phân tích một chút thành phần và dùng lực lượng nạp vật thế giới có lẽ có thể nhẹ nhõm phục chế ra, trong nội tâm có suy nghĩ như thế. Nạp vật thế giới tấn cấp đến bảy châu cảnh đỉnh phong, tuy vẫn không thể so sánh với phạm vi thần giới nhưng phi thường bao la, pháp tắc cường đại có thể phục chế ra bất cứ thứ gì, trừ đế cảnh thần binh còn làm không được, thiên đạo thần binh muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Các loại đan dược cũng có thể phục chế ra dễ dàng. Huyền Vũ Tiên Đằng còn chưa đạt tới cấp bậc đế cảnh thần binh cho nên hắn nhìn một lần, phân tích ra thành phần là có thể dễ dàng phục chế ra. Có thể phục chế, có thể, mấu chốt là nó hình dáng thế. Nào, nếu như Nguyên Dương Đế Quân có tin tức không sai, cả thần giới chỉ có Đế Huyền có một gốc, hơn nữa cho dù muốn thì nàng sẽ cho nàng xem sao, Nhiếp Vân lắc đầu. Dựa theo trình độ chán ghét của nữ nhân này với mình, không có khả năng cho hắn xem. Không cho ta xem, vì có lẽ thử lẻn vào xem sao. ánh mắt tỏa sáng, nàng không có khả năng cho mình nhưng thử đi trộm xem sao. Hình thành hoàn mỹ giới vực, thiên phú thâu thiên sư cũng tiến bộ nhảy vọt. Cho dù như thế muốn trộm đồ của cường giả đại đế cũng khó làm. Có thể trộm tiên đằng của nàng, tỷ lệ thành công còn lớn hơn mạo hiểm đi u ma cảnh, chuyện này phải cẩn thận mới được. Vừa nghĩ tới điểm này, nội tâm Nhiếp Vân đã có quyết định. Hắn biết muốn trộm đồ của đại đế, hơn nữa còn là đại đế bài danh cao quá khó khăn, không cẩn thận sẽ bị bắt, khi đó phiền toái to lớn. Hiện tại nàng không biết ta có thể thuấn gì, ta làm ra vẻ giả dối đi u ma cảnh, làm ra chứng cớ không có mặt, về sau nghĩ biện pháp khác. Nhiếp Vân suy tư. Kỳ thật hắn không cần ăn cắp thành công, chỉ cần liếc mắt nhìn Huyền Vũ Tiên Đằng và biết thuộc tính là được. Dù sao cũng phải làm việc cẩn thận, hắn phải có chứng cớ không có mặt, làm cho đế huyền buông lỏng cảnh giác, sau đó lại nghĩ những biện pháp khác. Nghĩ đến liền làm, Nhiếp Vân cáo từ Nguyên Dương đế quân, sau đó lại cùng đệ đệ đi tới Bát Phương Quán. Sau khi quay về nơi ở liền xuất phân thân ra khỏi phòng, bàn giao với quán chủ, sau đó bay về hướng U Ma Cảnh. Thần Nữ Phong nằm ở Lan Châu, U Ma Cảnh nằm trong Việt Châu nên không quá xa, không cần thuấn di. Dựa theo tốc độ của cường giả thiên đạo cần 2 ngày là tới nơi. Nhiếp Vân cho phân thân phi hành tới U Ma Cảnh, mục đích là mê hoặc đối phương, làm mọi người nghĩ mình đi U Ma Cảnh. Đương nhiên, một khi bản tôn đắc thủ có thể phục chế ra Huyền Vũ Tiên Đằng, khi đó cũng có thể bàn giao với kẻ khác, bằng không ngươi không đi U Ma Cảnh thì làm sao có tiên đằng. Nhiếp Đồng, ngươi phong ấn nơi này, đừng cho bất cứ kẻ nào nhìn trộm. Bản tôn ngồi trong gian phòng, sau đó bàn giao với Nhiếp Đồng một tiếng, không gian chi lực nạp vật thế giới bao phủ Thần Nữ Phong vào trong. Vừa hình thành hoàn mỹ giới vực, hạt đã thử dùng không gian chi lực nạp vật thế giới, tính che giấu rất mạnh, mặc dù phổ thiên đại đế cũng không thể phát hiện. Nương theo thực lực tiến bộ, năng lực khống chế của hắn rất mạnh, chỉ cần không phải chính diện nhìn người khác, cũng không tới gần sẽ không bị phát hiện. Đương nhiên tất cả cần cẩn thận. Dù sao đế huyền đang ở trong Thần Nữ Phong, nơi này có các trận pháp rậm rạp, hơi không cẩn thận sẽ bị phát hiện, có muốn trốn cũng không thoát. Lúc này không gian chi lực nạp vật thế giới đi vào Thần Nữ Phong, bao phủ tiểu viện của Đạm Thai Lăng Nguyệt, quả nhiên không có bóng người nào. Đó là cung điện đế huyền ở lại, sau khi dò xét khu vực của Đạm Thai Lăng Nguyệt, không gian chi lực nạp vật thế giới lại đi tới nơi của đế huyền. Thuấn di, không gian chi lực đi tới gần cung điện đế huyền. Tinh thần khẽ động, Nhiếp Vân thuấn đi tới trước mặt. Muốn tìm tiên đằng, chỉ bằng vào không gian chi lực khẳng định không xong. Chỉ khi nào không gian chi lực bao phủ gần đế huyền, sau đó thuấn di sẽ dễ dàng sinh ra chấn động không gian. Cường giả đế cảnh rất mẫn cảm với chấn động không gian, gây chuyện không tốt sẽ bị phát hiện. Cho nên Nhiếp Vân không dám mạo hiểm, thuấn di tới ngoài cung điện, nghĩ biện pháp trà trộn vào rồi nói sau. Cung điện đế huyền ở lại vô cùng rộng rãi, mang theo phong cách nữ tử, diễn lệ, sạch sẽ và xinh đẹp. Nơi này cho người ta cảm giác mỹ cảm. Không gian chi lực nạp vật thế giới mở ra, sau đó nhìn rõ phong ấn, Nhiếp Vân lặng lẽ đi về phía trước. Gia hỏa này thật biết hưởng thụ. Tiến vào cung điện đã ngửi thấy hương khí nhàn nhạt. Không thể không nói đế huyền đại đế rất biết hưởng thụ, cả cung điện đầy hương liệu quý báu. Có một số thứ được tinh liệt từ trên người thần thú, mỗi một loại tốn hao cái giá to lớn. Còn quý hơn cả thần thạch cực phẩm không ít. Cả cung điện đầy hương khí của hương liệu quý giá, trình độ xa xỉ có thể thấy được lốm đốm. Đăng đăng đăng, đi về phía trước, tiếng bước chân vang lên liên tiếp. Thân ảnh Nhiếp Vân chui vào vách tường. Thực lực của hắn bây giờ, ngụy trang, địa hành, ẩn nấp đã dung hợp với nhau, triệt để che giấu, trừ phi cường giả đế cảnh tận lực tìm, bằng không khó mà phát hiện ra hắn. Vừa giấu thân thể, một thị nữ đi vào. Sắc mặt thị nữ bối rối, dáng vẻ thập phần khẩn trương. Lặng lẽ đi theo sau lưng thị nữ, Nhiếp Vân đi thẳng về phía trước, nơi đó có cung điện to lớn. Như thế nào, nàng đáp ứng không? Một giọng nói vang lên. Nghe được là giọng nói của đế huyền, Nhiếp Vân lặng lẽ ẩn nấp. Thực lực của hắn hơi không cẩn thận sẽ bị phát hiện, phải cẩn thận không một chút phân tâm. Không có, thiếu phong chủ, nàng tâm tình không tốt, không nói câu nào. Thị nữ vội nói. Hừ, hiên thần công tử có gì không tốt, còn trẻ anh tuấn, thực lực siêu quần, mấu chốt nếu kết hợp với hắn liền quang minh hính đại liên minh với vô biên hải, thật không biết nàng nghĩ thế nào. Đế huyền tức giận hất tay áo lên. Nhìn thấy nàng nổi giận, Thị nữ run rẩy không dám trả lời. Được rồi, người đi xuống đi, ta muốn yên tĩnh một hồi. Nói xong không tại để ý tới đối phương. Thị nữ như được đại xá, vội vàng lui ra khỏi phòng, vội vã rời đi. Nhiếp Vân cũng không đi theo, mà là lặng lẽ mở thiên nhãn. Lúc này Đế Huyền đang ngồi trong phòng, sắc mặt tái nhợt. Gian phòng rộng lớn nhưng bố trí kỳ quái, chung quanh là các loại đồ vật xinh đẹp nhưng không có quá nhiều thứ chân quý. Cường giả như Đế Huyền nếu có bảo vật sẽ thả bên cạnh mình. Xem một vòng không tìm được mật thất gì đó, Nhiếp Vân có suy đoán. Thực lực cường đại như Đế Huyền, cho dù đi tới nơi nào cũng tự tin không bị kẻ khác chém giết, bởi vậy tất cả bảo vật đều đặt lên người mà không phải giấu ở một chỗ. Nếu thật như thế, muốn trộm cũng rất khó khăn, Nhiếp Vân cau mày. Đối phương giấu tàng bảo khố, chỉ cần tìm được và lặng lẽ lẻn vào là có thể. Tìm tới tay, nếu đặt trên người sẽ khó trộm đi. Đại đế cảm giác mãnh liệt như vậy, đừng nói trộm, chỉ sợ còn chưa tới gần đã bị phát hiện. Xem một chút, trong nội tâm suy đoán, Nhiếp Vân tiếp tục quan sát, quả nhiên hắn nhìn ra không đúng. Trên tay nàng có nạp vật giới chỉ, nếu như đoán không sai, toàn bộ đồ vật đang ở trong đó. Phải thế nào mới làm nàng tháo nó xuống đây, chỉ cần tầm 10 giây là được. Nhiếp Vân trầm tư, muốn từ trong nạp vật giới chỉ tìm được Huyền Vũ Tiên Đằng. Hơn nữa muốn cảm giác được nó cần phải tới gần chiếc nhẫn, hơn nữa còn không bị nàng cảm giác. Nạp vật giới trí có vô số bảo vật, làm sao dễ dàng tháo xuống. Chuyện này là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nếu như Đạm Thai Lăng Nguyệt ở đây, ngược lại có thể năn nỉ nàng cho xem Huyền Vũ Tiên Đằng. Chỉ cần nàng chịu lấy ra, ta có thể quan sát kết cấu và cho nạp vật thế giới phục chế, làm cho đối phương tháo nạp vật giới chỉ xuống là không có khả năng. Nếu có thể làm cho nàng xuất tiên đằng ra là được. Chỉ có điều Lăng Nguyệt bây giờ không có ở đây. Nghe thị nữ nói chắc đang hờn dỗi Đế Huyền. Bảo nàng ra tay là không lớn. Làm sao bây giờ? Nhiếp Vân cau mày khó chịu. Thật sự không được. Bảo Nhiếp Đồng ra tay đoạt nạp vật giới chỉ của nàng. Làm thế sẽ làm hai thế lực lớn mâu thuẫn. Muốn quang minh chính đại cưới Đạm Thai Lăng Nguyệt cũng ngâm nước nóng. Nhiếp Vân lắc đầu. Khẳng định không thể đoạt. Nếu đoạt còn không bằng mang Đạm Thai Lăng Nguyệt rời đi. Đứng tại chỗ nửa canh giờ, hắn nghĩ. Một đống phương pháp nhân vô dụng. Chỉ cần cho hắn nhìn thấy Huyền Vũ Tiên Đằng là có thể phục chế ra. Nhìn thì đơn giản nhưng vô cùng phức tạp. Khục khục khục khục, âm thanh ho khan vang lên dồn dập. Ân, Nhiếp Vân cau mày nhìn sang. Thân là truyền nhân thần nông đại đế, có thể nghe ra tiếng ho của chủ nhân không bình thường. Chẳng lẽ Đế Huyền có nội thương gì? Thấy ho khan là Đế Huyền, ánh mắt Nhiếp Vân biến thành kỳ quái. Đế Huyền thân là đại đế, là siêu cấp cường giả nổi danh trong thần giới, là người sáng lập Thần Nữ Phong trong cửu đại thế lực, ai có thể trọng thương nàng chứ? Ân, trong nội tâm an kỳ quái, đột nhiên sắc mặt Đế Huyền khó coi, gương mặt đỏ rực. Thân thể mềm mại của nàng không ngừng run rẩy, ngay sau đó lại thừa nhận thống khổ khó nói thành lời nào đó. Đăng đăng đăng đăng, thân thể chấn động. Đế Huyền đi nhanh vào sâu trong cung điện. Kỳ quái, cau mày nhìn cảnh này, Nhiếp Vân vận dụng thiên phú ẩn nấp theo sau nàng. Cung điện tĩnh mịch, Đế Huyền đi nhanh tới một góc tường. Nơi này là tường kín không có cái gì, mặc dù Nhiếp Vân dùng thiên nhãn cũng không phát hiện gì cả. Ầm ầm, Đế Huyền không có dừng bước, bàn tay vỗ về phía trước. Lực lượng to lớn bao phủ vách tường, trong chốc lát vách tường tỏa ra hào quang. Lại là trận pháp không gian. Vừa rồi dùng thiên nhãn không nhìn thấy cánh cửa, thậm chí còn không nhìn thấy trận pháp chấn động, đủ thấy che giấu rất sâu. Hang ổ Thần Nữ Phong, đường đường Đế Huyền, cường giả nổi danh thần giới lại bố trí trận pháp che giấu tại nơi của mình làm gì, Nhiếp Vân càng hiếu kỳ. Chẳng lẽ, Huyền Vũ Tiên Đằng ở chỗ này, trong nội tâm của hắn sinh ra suy nghĩ này, ánh mắt nóng. Bỏng, che giấu trận pháp không gian bí mật như thế. Có phải có bảo vật không thể mang theo tùy thân đặt ở nơi này không? Rất có thể, nếu thật là như vậy, nghi vấn trước kia được giải quyết. Hô, lúc hắn đang suy đoán, Đế Huyền đi vào cổng ánh sáng trước mặt. Cánh cổng ánh sáng mờ dần và biến mất khi nàng đi vào bên trong. Mặc kệ, liều, biết rõ cơ hội chỉ có một lần, mất đi lần sau lại muốn đi vào là ít có khả năng, Nhiếp Vân cắn răng xông vào trong. Nếu đây là tàng bảo khố của Đế Huyền. Nếu như bị phát hiện sẽ nguy cơ trùng trùng, cũng trở mặt với nàng. Hiện tại không có biện pháp khác, cũng không thể thực đi u ma cảnh, lại nói đạt tới bảy châu cảnh đỉnh phong,

Loại tình huống này giống như thần thú không cách nào áp chế nổi lực lượng của mình, tùy thời biến hóa thành bản thể. Thần nữ Phong Đế Huyền, thần giới đệ nhất mỹ nữ, dùng sức một mình thành lập thế lực lớn, là thần tượng vô số người sùng bái lại là ta ẩn thú biến hóa, hắn chưa từng nghe ai nói qua bao giờ a. Xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương, hắn không nghi ha bao lâu, nương theo thời gian qua đi, một thân thể ngâm đen như con cóc xuất hiện trước mặt của mình. Thần thú như vậy, mặc dù Nhiếp Vân kiến thức rộng rãi cũng không biết. Xấu quá, hơn nữa thối quá, gia hỏa này không chỉ xấu, trên người còn mang theo mùi thối không ai muốn tới gần. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thứ buồn nôn trước mặt sẽ không tin nó là thần giới đệ nhất mỹ nữ đế huyền biến hóa mà thành, thiệt giả, sẽ không nhìn lầm a. Dạ dày của Nhiếp Vân sôi trào, hắn không dám tin vào mắt mình. Bởi vì đế huyền quá xấu, nói thật, từ đại lục khí hải đi tới hiện tại hắn chưa từng thấy qua thứ nào xấu như thứ này. Mặc dù vô biên hải có vô số tạp chủng thần thú, cũng có không ít bộ dạng khó coi nhưng so với thứ trơ ức mắt lại không cùng đẳng cấp. Thứ trước mặt đã xấu lại làm người ta cảm giác chán ghét từ nội tâm, tới mức muốn nôn mửa. Bịch, quái vật trước mặt quá buồn nôn, thân thể nhảy vào trong ao nước. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, tìm được Huyền Vũ Tiên đằng nói sau, cố nén buồn nôn, Nhiếp Vân không quan tâm quái vật nhảy vào trong ao nước, không gian chi lực nạp vật thế giới lặng lẽ bao phủ chiếc nhẫn ở gần đó. Ầm ầm ầm, không gian chi lực nạp vật thế giới vừa tiến vào trong đó, hắn khiếp sợ nhìn bảo vật chồng chất bên trong. Không hổ là cường giả đỉnh phong thế lực lớn nhất, các loại bảo vật tầng tầng lớp lớp, so sánh với nhau bản thân hắn như người nghèo mạt. Không thể lấy những thứ này, vậy thì phục chế đi. Tuy những thứ này chân quý nhưng Nhiếp Vân vẫn không thể lấy đi, bởi vì một khi trộm đi, đế huyền sẽ biết có người lẻn vào nơi này, như vậy sẽ có phiền toái. Chỉ cần hắn nhìn kỹ thuộc tính, nạp vật thế giới có thể phục chế bất kỳ vật gì, những bảo vật này chân quý nhưng vẫn nằm trong khả năng của hắn. Tinh thần khẽ động, trong nạp vật thế giới xuất hiện các loại bảo vật giống trong chiếc nhẫn. Không có Huyền Vũ Tiên đằng, lúc này hắn phục chế tất cả đồ vật một lần, Nhiếp Vân. Cao mày suy nghĩ. Tuy chiếc nhẫn có không ít bảo bối nhưng cũng không có cái gọi là Huyền Vũ Tiên đằng, thậm chí hình dạng cũng không biết. Không phải nói, đế huyền có thứ này sao, tại sao không có, dò xét chiếc nhẫn nhiều lần phát hiện không có Huyền Vũ Tiên đằng, Nhiếp Vân âm trầm. Trước kia nghe Nguyên Dương Đế Tôn nói, thần giới chỉ có đế huyền có một gốc Huyền Vũ Tiên đằng, hiện tại tìm khắp chiếc nhẫn cũng không có, chẳng lẽ truyền thuyết là giả, hoặc là nàng đã sớm sử dụng. Rầm rầm. Lúc tìm kiếm một hồi xem có bỏ sót ở đâu hay không, chợt nghe động tĩnh trong ao nước. Sau một khắc thân thể mềm mại đi tới. Vẫn là đế huyền như cũ, toàn thân khiết hoàn mỹ, làn da đã trắng trở lại, giờ phút nàng xinh đẹp không nói thành lời. Lại nhìn cảnh này, Nhiếp Vân không có cảm thấy nàng xinh đẹp, chỉ cảm thấy buồn nôn mà thôi. Thân thể hoàn mỹ diễm lệ kia lại là một đầu thần thấu xấu xí biến thành. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy sẽ không tin nổi. Có phải do bản thân, đế huyền quá xấu, bị người ta cười nhạo, lúc này mới cố ý biến hóa thành thân thể xinh đẹp như thế, mà biến hóa thành loại tình huống này cần trả cái giá lớn, lại thường xuyên không khống chế nổi, lúc này mới xây dựng nơi này, có ao nước kia, hắn nghĩ ra nguyên nhân. Bản thể đế huyền xấu xí như thế nhưng ngâm nước một hồi lại biến thành thần giới đệ nhất mỹ nhân. Nếu không phải nguyên nhân này thì hắn không nghĩ ra nguyên nhân nào khác. Xem ra ao nước có vấn đề. Tinh thần khẽ động, hắn thu một giọt nước vào trong nạp. Vật thế giới. Đế huyền đã khôi phục dung mạo, nàng lại cầm nhẫn và lấy y phục mặc lên người. Mặc xong quần áo, lại khôi phục khí chất lãnh diễm, khôi phục thực lực và khí phách khống chế thiên hạ. Không tận mắt nhìn thấy tuyệt đối không dám liên hệ quái vật xấu xí vừa rồi với đế huyền vô cùng xinh đẹp. Thấy nàng thu hồi nhẫn chữ vật, Nhiếp Vân biết rõ không thể lại dò xét, lặng lẽ che giấu khí tức và không nhúc nhích. Hô, không có phát hiện Nhiếp Vân đang ẩn nấp, đế huyền vung tay lên, cánh cửa ánh sáng xuất hiện và đi ra ngoài. Nhiếp Vân theo sát sau lưng, cũng đi ra khỏi cánh cửa ánh sáng. Rời khỏi cửa ánh sáng, hắn không dừng lại chút nào, lặng lẽ bước ra khỏi cung điện, vừa rời khỏi phạm vi cung điện liền quay trở về Bát Phương Quán trong nháy mắt. Đế huyền không có giữ Huyền Vũ Tiên đằng, nói rõ trên người nàng cũng không có, như vậy không cần phải lưu lại nơi đây. Thần giới đệ nhất mỹ nữ đế huyền lại là thần thú biến hóa,